Luận Đại Trí Độ, quyển 85, phẩm thứ 72, Bồ Tát Hạnh, Hạnh của Bồ Tát. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành như thế nào mà gọi là hành Bồ Tát hạnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành vì vô thượng Bồ Đề nên gọi là hành Bồ Tát hạnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát hành vì vô thượng Bồ Đề mà gọi là hành Bồ Tát hạnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là Bồ Tát hành sắc không dẫn đến thức không, hành sắc không dẫn đến pháp không, hành nhãn không dẫn đến ý không, hành nhãn giới không dẫn đến ý thức giới không, hành đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, hành bốn thiền bốn vô lượng tâm, hành không vô biên xứ định dẫn đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, hành bốn niệm xứ bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, hành ba tam muội không vô tướng và vô tác, hành tám bối xả, hành chín thứ đệ định, hành mười phật lực, bốn vô sở quý bốn vô ngại trí, hành 18 bất cộng pháp, hành đại từ đại bi, hành thanh tịnh Phật độ, hành thành tựu chúng sanh, hành các biện tài, hành văn tự nhập vào chỗ vô văn tự, hành các đà la ni, hành hữu di tánh, hành vô di tánh, hành tất cả như hành vô thượng Bồ Đề, chẳng phải hai việc làm sai khác. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật gọi là hành vô thượng Bồ Đề hạnh, hành Bồ Tát hạnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn y theo nghĩa gì mà gọi Phật là Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, biết thật nghĩa của các pháp nên gọi là Phật, được thật tướng của các pháp nên gọi là Phật, thông đạt thật nghĩa nên gọi là Phật, như thật biết các pháp nên gọi là Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, y theo nghĩa gì mà gọi là Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nghĩa không là nghĩa Bồ Đề, nghĩa như là nghĩa Bồ Đề, nghĩa pháp tánh, nghĩa thực tế là nghĩa Bồ Đề. Lại nữa: Này Tu Bồ Đề, danh tướng ngôn thuyết là nghĩa Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, thật nghĩa của Bồ Đề là chẳng thể phân biệt được, chẳng thể phá hoại được, đó là nghĩa Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, thật tướng của các pháp là chẳng hư dối, chẳng khác biệt, đó là nghĩa Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Đề là pháp sở hữu của chư Phật, do vậy mà gọi là Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, chánh trí của chư Phật biến cùng khắp chư Phật chánh biến tri, do vậy mà gọi là Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát vì Bồ Đề mà hành sáu pháp ba la mật dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, thì ở nơi các pháp có gì được hay mất, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát vì Bồ Đề mà hành sáu pháp ba la mật dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, thì ở nơi các pháp chẳng có gì được hay mất, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh cả. Vì sao? Vì việc Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng phải gì được hay mất, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh mà khởi xuất. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hành bát nhã ba la mật chẳng gì được hay mất, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh, thì Bồ Tát làm sao có thể hành một ba la mật mà nhiếp được cả năm ba la mật kia? Làm sao có thể hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không? Làm sao có thể hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định? Làm sao có thể hành bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo? Làm sao có thể hành ba giải thoát môn, không vô tướng và vô tác? Làm sao có thể hành mười phật lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi? Làm sao có thể hành mười địa Bồ Tát? Làm sao có thể vượt qua thanh văn địa, bích chi Phật địa để nhập vào Bồ Tát vị? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng dùng hai pháp, khi hành sáu pháp ba la mật dẫn đến chẳng dùng hai pháp, khi hành nhất thiết chủng trí, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chẳng dùng hai pháp, khi hành sáu pháp ba la mật dẫn đến chẳng dùng hai pháp, khi hành nhất thiết chủng trí, thì từ sơ phát tâm đến tối hậu tâm, Bồ Tát làm sao tăng trưởng được thiện căn? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu dùng hai pháp thì chẳng tăng trưởng được thiện căn. Từ sơ phát tâm dẫn đến tối hậu tâm, Bồ Tát chẳng dùng hai pháp, nên ở chặng giữa đó mới tăng trưởng được thiện căn. Bởi vậy nên hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la chẳng thể phá hoại thiện căn của Bồ Tát, chẳng thể khiến Bồ Tát lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Các ác, bất thiện pháp chẳng thể chế ngự được Bồ Tát, chẳng thể ngăn Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật nhằm tăng trưởng thiện căn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát vì thiện căn mà hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy, Bồ Tát chẳng phải vì thiện căn mà hành Bát Nhã Ba La Mật, cũng chẳng phải chẳng vì thiện căn mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát chưa cúng dường chư Phật, chưa đầy đủ thiện căn, chưa thân cận thiện tri thức, thì chưa có thể được nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát cúng dường chư Phật đầy đủ thiện căn, thân cận thiện tri thức như thế nào mới được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát đã cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết 12 bộ kinh, nghe xong liền thọ trì, đọc tụng, tư duy, quán chiếu rõ ràng. Do liễu đạt, do được các Đà La Ni, nên phát khởi được vô ngại trí. Do phát khởi được vô ngại trí, nên dù sanh ở nơi nào, dẫn đến khi được nhất thiết chủng trí, vẫn trọn chẳng hề quên sót. Lại nữa, Bồ Tát cũng thường trồng thiện căn nơi chư Phật, do nhân duyên trồng thiện căn mà trọn chẳng đọa về ba đường ác, chẳng bị các ách nạn, cũng do nhân duyên trồng thiện căn mà được thâm tâm thanh tịnh, do được thâm tâm thanh tịnh mà có thể thanh tịnh Phật độ thành tựu chúng sanh. Lại do thường được sự hộ trì của các thiện căn nên trọn chẳng xa rời chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thanh Văn, là những bậc chân thiện tri thức và thường tán thán Phật, Pháp và Tăng. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải cúng dường chư Phật, phải gieo trồng chư thiện căn, phải thân cận chư thiện tri thức. Luận: Ở phẩm trước đã nói nhiều về Bát Nhã Ba La Mật, ở phẩm này nói về hành Bồ Tát hạnh. Hỏi: Nếu Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy pháp, thì hành Bát Nhã Ba La Mật là hành Bồ Tát hạnh. Như vậy, vì sao còn hỏi nữa? Đáp: Hành hết thảy các đạo của Bồ Tát gọi là hành Bồ Tát hạnh. Còn biết thật tướng của hết thảy pháp là do trí huệ, nên gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Tuy rằng hành Bát Nhã Ba La Mật và hành Bồ Tát hạnh có chỗ sai khác nhau, nhưng Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát hạnh có cùng cộng tướng, tương nhiếp nhau nên chẳng có sai khác vậy. Có thuyết nói tất cả các nghiệp ở thân, khẩu và ý của Bồ Tát, tất cả các sự vận hành của Bồ Tát đều gọi là Bồ Tát hạnh. Vì muốn phân biệt rõ các điều nêu trên đây, nên Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bồ Tát hạnh như thế nào mà gọi là hành Bồ Tát hạnh? Phật dạy: Bồ Tát hạnh vì vô thượng Bồ Đề nên gọi hành Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hành các thiện pháp mà chẳng có chấp trước mới gọi là hành Bồ Tát hạnh. Nếu còn chấp tâm mà hành các thiện pháp thì chẳng thể gọi là hành Bồ Tát hạnh được. Phải dùng từ bi, trí huệ vì vô thượng Bồ Đề mà hành mới là hành thanh tịnh Bồ Tát hạnh. Thế nào là hành thanh tịnh hạnh? Đó là hành năm ấm không, dẫn đến hành hữu di tánh, vô di tánh mà chẳng phân biệt các pháp đó là không, là thật, dẫn đến là hữu di, làm vô di. Phải hành các pháp như hành vô thượng Bồ Đề, lại phải diệt các ý luận, phải dùng bất nhị tướng, mới gọi là hành thanh tịnh Bồ Tát hạnh. Hành như vậy là chẳng có lỗi lầm, chẳng ai có thể phá hoại được. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bồ Tát hành thanh tịnh Bồ Tát hạnh như vậy sẽ được quả báo làm Phật, nên sanh tâm hoan hỷ và hỏi Phật y theo nghĩa gì mà gọi Phật là Phật. Phật dạy: biết thật nghĩa của các pháp nên gọi là Phật. Hỏi: chư vị A-la-hán, bích chi Phật cũng biết thật nghĩa của các pháp như vậy, vì sao chẳng được gọi là Phật? Đáp: trước đây đã có nêu thí dụ về các ngọn đèn đều có công năng đẩy lui bóng tối, nhưng tùy theo cường độ ánh sáng có nhiều, có ít sai khác, mà kết quả phá màn tối có nhiều ít sai khác nhau. Chư Thanh Văn và Bích Chi Phật tuy đã phá được vô minh, nhưng chưa tận diệt vô minh rốt ráo như Phật. Những gì phàm phu tin là thật thì Phật chẳng cho là có thật nghĩa. Vì sao? Vì phàm phu còn bị các tạp khí phiền não che tâm, nên chưa thấu rõ được thật nghĩa, chưa được nhất thiết chủng trí. Phải tận đoạn các pháp nghi hối mới gọi là được chánh trí thật nghĩa. Hỏi: đoạn kinh trên đây nói biết thật nghĩa của các pháp, được thật tướng của các pháp, thông đạt thật nghĩa, như thật biết các pháp nên được gọi là Phật. Như vậy bốn nghĩa ấy có gì sai khác chăng? Đáp: có thuyết nói dù danh tự có khác, nhưng nghĩa chẳng có gì sai khác cả. Có thuyết nói nghĩa và danh đều có sai khác. Ví như nói thật tướng các pháp là bất sanh bất diệt, pháp tánh là thường trú, là như, niết bàn là thường trú, là tịch diệt, vân vân. Phật biết rõ các danh nghĩa ấy chẳng có lầm lẫn, nhưng vì chúng sanh mà phải lập ra có danh có nghĩa sai khác, khiến chúng sanh giải được đệ nhất thật nghĩa. Trong bốn vô ngại trí thì nơi đây nói đến thuyết vô ngại trí và pháp vô ngại trí. Có thuyết nói có người tuy biết được thật nghĩa của các pháp mà chẳng có thể thông đạt thật nghĩa, do hai nguyên nhân sau đây: vì chưa tận đoạn phiền não, vì chưa được nhất thiết chủng trí. Ví như người mới được các quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, do chưa đoạn sạch phiền não nên chưa thông đạt được quả A La Hán, quả Bích Chi Phật. Các đại Bồ Tát do chưa đoạn sạch tập khí nên chưa thông đạt được nhất thiết chủng trí. Phải thông đạt được thật nghĩa của các pháp mới gọi là Phật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: y theo nghĩa gì mà gọi là Bồ Đề? Phật dạy: nghĩa không, nghĩa như, nghĩa pháp tánh, nghĩa thực tế là nghĩa Bồ Đề. Không tam muội tương ưng với thật tướng trí huệ duyên như pháp tánh thực tế nên gọi là Bồ Đề. Tất cả các hạng người tu theo Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo và Bồ Tát đạo tuy chưa đoạn sạch phiền não nhưng đều tu tập trí huệ. Cả ba hạng người tu trên đây khi dứt sạch vô minh thì vào được vô học vị, được trí huệ Bát Nhã Ba La Mật nên gọi là Bồ Đề. Hàm vô học nhị thừa chưa được nhất thiết chủng trí, chưa có chánh trí biến khắp, nên trí huệ nhị thừa chẳng được gọi là vô thượng Bồ Đề. Chỉ có trí huệ của Phật mới gọi là vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, danh tướng ngôn thuyết là nghĩa Bồ Đề, mà thật nghĩa của Bồ Đề là chẳng thể phân biệt, chẳng thể phá hoại. Lại nữa, Bồ Đề cùng với như chẳng sai khác là chân thật, là chẳng hư dối. Vì sao? Vì trí huệ của chúng sanh thường chuyển mãi cho đến nơi Phật trí là trí huệ vô thượng. Các pháp cũng chuyển từ nơi hư vọng đến nơi chân thật gọi là Bồ Đề. Lại có thuyết nói như như là Bồ Đề, được như như tức là được Bồ Đề. Lại có thuyết nói tận trí, biết rõ hết thảy pháp sanh diệt gọi là Bồ Đề. Lại có thuyết nói tận trí và vô sanh trí là Bồ Đề. Lại có thuyết nói vô ngại giải thoát là Bồ Đề. Vì sao? Vì khi đã được giải thoát thì ở nơi hết thảy pháp đều được thông đạt. Lại có thuyết nói bốn vô ngại trí là Bồ Đề. Vì sao? Vì biết được thật tướng pháp là nghĩa vô ngại, phân biệt biết rõ danh tướng các pháp gọi là pháp vô ngại, phân biệt các ngữ ngôn danh tự khiến chúng sanh được giải rõ gọi là từ vô ngại. Thuyết pháp chẳng cùng tận, để giáo hóa chúng sanh gọi là lạc thuyết vô ngại. Có đầy đủ cả bốn vô ngại trí mới làm lợi ích cho chúng sanh, nên bốn vô ngại trí được gọi là Bồ Đề. Lại có thuyết nói mười Phật lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi nhất thiết chủng trí, cùng vô lượng Phật pháp đều gọi là Bồ Đề. Vì sao? Vì được như vậy là được đại trí huệ, nên hết thảy các thiện pháp đều gọi là Bồ Đề. Lại có thuyết nói được chân Bồ Đề thì được gọi là Phật. Vì sao? Vì thành tựu được trí huệ vô lậu. Mười trí tương ưng với thọ, tưởng, hành và thức. Các nghiệp thân, khẩu và ý tương ưng với các hạnh, cộng duyên, cộng sanh, cộng tương trợ, nên gọi là Bồ Đề. Lại có thuyết nói nghĩa Bồ Đề vô lượng, vô biên, mà Phật thường khắp biết tất cả. Ví như vị chuyển luân thánh vương, biết rõ tất cả các bảo vật trong kho, biết rõ giá trị của từng món, chẳng có lầm lẫn. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu Bồ Đề là rốt ráo không, là bất hoại tướng, thì Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật làm sao tăng trưởng thiện căn? Phật dạy: Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật nên biết rõ ở nơi thật tướng Bồ Đề, hết thảy pháp đều chẳng có chỗ tăng ích, huống nữa là tăng ích thiện căn. Vì sao? Vì việc Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng phải vì được hay mất, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh mà khởi xuất. Vì bát nhã ba la mật là rốt ráo thanh tịnh vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu chẳng gì được hay mất, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh, thì làm sao Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà có thể thành tựu được Bồ Tát hạnh? Phật dạy: Bồ Tát chẳng dùng hai pháp, nên tuy có hành các pháp mà là hành rốt ráo không vậy, chẳng nên nạn hỏi làm gì nữa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu chẳng dùng hai pháp thì từ sơ phát tâm đến tối hậu tâm Bồ Tát làm sao có thể tăng trưởng thiện căn? Phật dạy: người dùng hai pháp mới là điên đảo, chẳng có thể tăng trưởng thiện căn. Ví như người nằm mộng, dù thấy rất nhiều của cải mà chẳng sao nắm bắt được, phàm phu do chấp hai pháp nên chẳng tăng trưởng được thiện căn. Còn Bồ Tát hành thật tướng pháp là hành bất nhị pháp, do chẳng hành hai pháp nên từ sơ phát tâm dẫn đến tối hậu tâm, Bồ Tát thường tăng trưởng thiện căn. Bởi vậy nên hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la đều chẳng có thể phá hoại được thiện căn của Bồ Tát, chẳng thể khiến Bồ Tát lạc về nhị thừa địa. Vì sao? Vì các ác bất thiện pháp chẳng thể chế ngự được tâm Bồ Tát, chẳng thể ngăn Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật nhằm tăng trưởng thiện căn vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát vì thiện căn mà hành bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: chẳng phải vì thiện căn, cũng chẳng phải chẳng vì thiện căn mà Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Hỏi: nếu chẳng vì bất thiện căn mà hành bát nhã ba la mật thì còn hợp lý, vì sao nói chẳng phải vì thiện căn mà hành bát nhã ba la mật? Đáp: vì quý vô thượng Bồ Đề mà Phật đáp như vậy. Hành thiện căn chỉ là phương tiện để làm các thiện hạnh mà thôi. Như trong kinh có nói: thiện pháp còn xả, huống nữa là phi pháp. Vì sao? Vì thiện căn chỉ là trợ đạo pháp đưa hành giả đến vô thượng Bồ Đề. Ví như người muốn qua sông phải mượn bè để bơi qua bờ bên kia vậy. Phật lại nói: nhân duyên Bồ Tát chưa cúng dường chư Phật, chưa thân cận, chưa thiện tri thức thì chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Dù có trồng thiện căn nhưng đó chẳng phải là quý, chỉ có vô thượng Bồ Đề mới là quý. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát cúng dường chư Phật, thân cận chư thiện tri thức như thế nào mới được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Bồ Tát từ sơ phát tâm đã cúng dường chư Phật, đã thân cận chư thiện tri thức, thường nghe chư Phật thuyết 12 bộ kinh, khi nghe xong liền thọ trì đọc tụng, tư duy quán chiếu rõ ràng, nên được căn trí càng thêm lanh lợi. Do liễu nghĩa nên được các Đà La Ni, do được các Đà La Ni mà nghe rồi chẳng có quên sót. được bốn vô ngại trí, vì chúng sanh thuyết pháp, làm lợi ích cho chúng sanh. Các Đà La Ni nêu trên đây gồm có Văn Trì Đà La Ni, Chư Pháp Thật Tướng Đà La Ni, Bồ Tát do thường thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm các kinh pháp nên được Văn Trì Đà La Ni, do thông đạt nghĩa lý trong kinh nên được Chư Pháp Thật Tướng Đà La Ni. Bồ Tát được hai Đà La Ni này nên được vô ngại trí huệ. Hỏi: nếu Bồ Tát đã được vô ngại trí thì so với Phật chẳng có gì khác, vì sao chẳng được gọi là Phật? Đáp: vô ngại trí phải được hiểu theo hai nghĩa, đó là chân vô ngại trí, danh tự vô ngại trí. Chỉ có Phật là đầy đủ chân vô ngại trí. Chư Thánh phải tùy theo chỗ hành pháp mà được vô ngại trí. Bồ Tát do nhân duyên thường thọ trì, đọc tụng kinh điển mà sanh vào chỗ nào cũng được vô ngại trí, chẳng bao giờ quên sót. Vì sao? Vì Bồ Tát do thường trì tụng kinh điển mà các phiền não mỏng dần, do được các thiện căn hộ niệm nên chẳng bị đọa vào các đường ác, chẳng bị các ách nạn. Do có được các thiện căn công đức nên được thâm tâm thanh tịnh, do được thâm tâm thanh tịnh nên thường từ ái, niệm chúng sanh, xem người thân, kẻ quán bình đẳng. Do có phước đức trí huệ đầy đủ nên các phiền não chẳng sanh, khiến thiện tâm tăng trưởng. Bồ Tát thâm tâm thương xót chúng sanh nên đối với hết thảy chúng sanh thường khởi tâm từ bi hỷ xả nhằm cứu độ chúng sanh. Ở nơi các pháp được rốt ráo không tâm, dẫn đến ở nơi Phật cũng chẳng sanh Phật tưởng, chẳng sanh Niết Bàn tưởng. Như vậy gọi là được thâm tâm thanh tịnh. Do được thâm tâm thanh tịnh nên những lời giáo hóa của Bồ Tát đều được chúng sanh tín thọ. Do thành tựu chúng sanh như vậy nên Bồ Tát thanh tịnh Phật độ. Như trong kinh Duy Ma Cật, ở phẩm Phật Quốc, Phật có nói: chúng sanh tịnh nên thế giới tịnh. Người được các thiện căn hộ trì thường chẳng ly chư Phật, chư Bồ Tát, chư A La Hán là những bậc chân thiện tri thức, lại thường tán thán ba ngôi Tam Bảo. Cho nên Phật dạy Bồ Tát phải thường cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức. Vì sao? Vì người bệnh phải cần đến thầy giỏi, thuốc hay, người thăm nuôi chu đáo mới chống lành bệnh. Cũng như vậy đối với Bồ Tát, thì Phật là đấng y dương, thiện căn là linh dược, thiện tri thức là người thường gần gũi dắt dìu. Bồ Tát phải thường cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân cận thiện tri thức, mới tận diệt trừ được các phiền não, mới làm được những việc lợi ích cho chúng sanh.